Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, đại kết cục, hết, ồ sát, một đạo lại một đạo uy lực cực lớn lôi điện nhắm đánh tại trên Mộc Tiên Đảo. Phi Thăng trong trận Diệp Chánh chật vật chống cự toàn thiên kiếp. Ninh Ý đám người thần sắc đều vô cùng khẩn trương, trong chốc lát nhìn xem đang tại trong độ kiếp Diệp Chánh. Trong chốc lát lại hướng phía bầu trời nhìn lại, đều muốn xuyên thấu qua đông nghịch kiếp vân tìm được thân ảnh Ninh Hinh. Các ngươi nói tiểu chủ tử thật có thể đem không gian đoạn mang diễn hóa thành một phương hướng thế giới mới sao, ngoặc kép, khó mà nói, diễn hóa một phương tân thế giới sao không cũng dễ dàng như vậy làm được. Lấy tiểu chủ tử đối với Diệp Chánh đám người để trong lòng. Chắc chắn sẽ không hy vọng chứng kiến bọn họ con đường thành tiên cứ như vậy hủy. Cho nên, ta cảm thấy khả năng rất lớn. Ngoặc kép, Diệp Chánh có chúng ta đưa điều khiển kiếp tiên khí. Lại thêm bản thân bên trên thực lực cũng không tệ. 8-9 phần 10 là có thể thành công độ kiếp. Bất quá có thể hay không phi thăng thành tiên muốn nhìn vận mệnh của hắn. Ngoặc kép. Tiểu chủ tử nếu là không có thể tại ánh sáng tiếp dẫn đánh xuống trước đem không gian đoạn mang. Diễn hóa vì tân thế giới, liên thông tiên giới cùng linh giới thông đạo. Đến lúc đó Diệp Chánh dốc cả một đời cũng chỉ có thể làm tán tiên rồi. Không gian đoạn mang chỗ, trải qua hồng mông chi khí, chọc âm khí, dương thanh khí, ngũ hành linh khí lẫn nhau giao hòa. Vắt ngang ở bên trong trời đất không gian đoạn mang bắt đầu dần dần khép lại. Từ bên ngoài nhìn, không gian đoạn mang tựa hồ là rút nhỏ. Cũng kia bên trong không gian cũng không so với thiên vận linh giới nhỏ. Theo thiên địa quy tắc không ngừng hoàn thiện, không gian đoạn mang đã có thể được xem là một độc lập thế giới. Nguyên bản bị ngăn cản thần quang cũng có không ít chiếu xạ đến trong không gian. Cảnh này khiến cái này không gian càng nhanh hơn hướng phía tân thế giới diễn hóa. Biết nói không gian đoạn mang có thể chống đỡ sinh mệnh còn sống về sau. Ninh Hinh lập tức phi thân đi vào, điều khiển khởi linh vu tộc cao nhất truyền thừa, tứ tượng biến hóa thuật cùng một chỗ, toàn bộ không gian đều sôi trào. Trong chốc lát, phong vân biến hóa, phong vũ lôi điện, tuyết lớn đầy trời nhiều lần luân chuyển. Lúc trước những cái kia hư ảo núi non sông ngòi bắt đầu ngưng tụ. Một thế giới mới tinh sơ bộ hình thành, nhìn trong không gian cực tốc biến hóa, hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, Ninh Hinh nhíu mày, còn giống như thiếu chút gì đó. Ngoặc kép, một độc lập thế giới tự nhiên không thể khuyết thiếu thời gian cùng không gian hai lớn pháp tắc. Tiểu Bạch biết rõ nhà mình chủ nhân một mực lo âu sư phó của nàng. Nỗi lòng khẩn trương cao độ, liền vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đúng nga, Ninh Hinh vỗ vỗ đầu, lập tức diễn biến khởi thời gian pháp tắc trở lại. Theo thời gian pháp tắc gia nhập, trong không gian tốc độ cao biến hóa cảnh tượng bắt đầu chậm lại. Cũng trở nên tự động đứng lên, đến cuối cùng hoàn toàn dựa theo xuân hạ thu đông trình tự tiến hành. Lúc này vắt ngang tại thần vực cùng thiên vận linh giới cái kia màu đen không gian đoạn mang đang. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Đợi Ninh Hinh dừng lại thời gian pháp tắc thôi diễn thời điểm. Phát hiện đoạn mang đã chỉ có vài chục trượng cao chiều rộng. Nàng đã vô pháp cảm ứng được chuyện ngoại giới rồi. Đoạn mang khép lại hợp, tân thế giới coi như là thật sự tạo thành. Cái thế giới này đã hấp thu không ít thần quang, đẳng cấp tương đối cao, một hình thành hẳn có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Trở thành tiên giới một độc lập lĩnh vực, ngoặc kép, Tiểu Bạch kích động nói, tại tiên giới có đây thì một cái độc lập lĩnh vực. Ngày sau phi thăng thành tiên, chủ nhân chính là không dựa vào linh vu tộc, cũng có thể trôi qua thập phần thoải mái. Ninh Hinh không có bởi vì Tiểu Bạch mà nói cảm thấy cao hứng. Mà là nghiêm túc hỏi, ta vì cái gì không thể cảm ứng được chuyện ngoại giới rồi hả? Ngoặc kép, đây là tân thế giới hình thành từ bảo vệ ta, ngăn cách ngoại giới, ngoặc kép, nếu đoạn mang khép kín rồi, ta còn có thể đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, đương nhiên là có thể, đây là ngươi thuộc về thế giới của ngươi, tự nhiên tùy ngươi, Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên ngạc nhiên thế mà dừng, như là nghĩ tới chuyện gì. Làm sao vậy? Ngoặc kép, cái thế giới này đẳng cấp có chút cao. Một khi hoàn toàn hình thành, có thể sẽ lập tức phi thăng tiên giới. Ngoặc kép, không được, bây giờ còn không thể. Sư phụ, Ninh Ý còn có người linh vu tộc nàng đều còn không có an bài tốt đây. Có biện pháp nào ngăn cản đoạn mang khép kín sao? Ngoặc kép, cái này, ta còn thật không biết. Thế nhân đều muốn toàn sáng tạo thế giới. Ai còn sẽ ngăn cản tân thế giới hình thành đây? Cho dù nó sống rất nhiều vạn năm, cũng chưa nghe nói qua. Nhìn còn đang nhanh chóng khép kín đoạn mang. Ninh Hinh lông mày vạn đã thành phiền phức khó chịu. Ta muốn hiện tại ly khai. Sẽ như thế nào? Ngoặc kép, không được. Tiểu Bạch trực tiếp nhảy dựng lên. Gấp gáp nói, người muốn rời đi. Cái này tân thế giới chính là vật vô chủ rồi. Vừa phi thăng đến tiên giới thế tất sẽ bị người chiếm đi tới. Ngoặc kép, thế nhưng là ta hiện tại thật sự không có thể ly khai. Ninh Hinh như là nghĩ tới điều gì? Hỏi. Tân thế giới phi thăng tiên giới, ta cùng theo một lúc, không cần độ phi thăng thiên kiếp. Ngoặc kép, người đã bình định thần vực náo động, không biết cứu vớt bao nhiêu sinh linh, chính là lớn vô thượng đại công đức, có thể trực tiếp ngay tại chỗ thành tiên. Người không có phát hiện người đang ở đây thần vực thời điểm khí tức cũng đã cải biến sao? Ngoặc kép, Ninh Hinh này thật đúng là không có phát hiện. Bất quá tại chữa thương thời điểm xác thực phát hiện thực lực của chính mình tăng cường một mảng lớn. Trong cơ thể còn giống như dài ra một cái tử sắc xương cốt. Chẳng lẽ đây là tiên cốt? Ngoặc kép, đúng vậy, cái kia tử sắc xương cốt đúng là tiên cốt. Tiểu Bạch tại thần vực thời điểm liền phát hiện nhà mình chủ nhân sinh ra tiên cốt. Ngươi đã sớm biết, vậy sao ngươi không có nói với ta? Ngoặc kép. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy trở về cứu sư phụ của ngươi. Ta cũng không có cơ hội nói a. Ngoặc kép, Ninh Hinh không có ở hỏi nhiều. Bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch nói cái thế giới này có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Vội vàng hỏi, ta được hay không được trực tiếp mang Ninh Ý bọn họ tiến đến. Sau đó cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, đương nhiên không thể. Tiểu Bạch trực tiếp đã cắt đứt Ninh Hinh mộng tưởng hão huyền. Thành tiên nếu dễ dàng như vậy, trên đời này tiên nhân sợ là đã sớm khắp nơi đều có rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ta là khẳng định không thể hiện tại liền rời đi. Ninh Hinh nóng nảy nhìn càng ngày càng nhỏ đoạn mang khe hở. Chuyện này, Tiểu Bạch cũng có chút nóng nảy. Nó chỉ sợ nhà mình chủ nhân một hồi nóng óc từ bỏ cái này tân thế giới. Ngươi nếu như có thể ngăn cản khe hở khép kín. Có lẽ có thể vì ngươi tranh thủ một ít thời gian. Ngoặc kép, cũng là thế nào ngăn cản hà. Ninh Hinh gấp đến độ qua lại đảo quanh, tìm vật cứng chống đỡ. Ngoặc kép, nói đến đây, Ninh Hinh nhãn tình sáng lên. Hiệu một tiếng tế ra một viên cao hơn 10 trượng đại thụ. Phù tăng thần thụ, chứng kiến cây cối, Tiểu Bạch cũng là hai mắt tỏa sáng. Đừng nhìn đây cây phù tăng thần thụ linh còn rất nhỏ. Cũng nó lại là Ninh Hinh trong không gian số 1 số 2 cực phẩm bảo bối. Ninh Hinh trực tiếp đem phù tăng thần thụ trùng tại trên khe hở. Sau đó tung người một cái, bay ra ngoài, ngay tại lúc đó, Mộc Tiên Đảo bên trên Diệp Chánh cũng thành công chống lại phi thăng thiên kiếp. Tại tất cả mọi người bởi vì tiếp dẫn quang chưa đến vì hắn cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Chói mắt màu trắng thần quang cùng tiên khí lượn lờ ánh sáng tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chiếu xạ đến trên người hắn. Tiểu chủ tử vậy mà thành công. Người linh vu tộc lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Ánh sáng tiếp dẫn đánh xuống. Linh giới tu sĩ đều sôi trào. Phải biết rằng, linh giới đã có hơn 10 vạn năm không có tu sĩ phi thăng thành tiên. Bởi vì không gian đoạn mang thiên địa pháp tắc đã dần dần hoàn thiện. Thần vực cùng thiên vận linh giới giữa xem như liên thông rồi. Chói mắt thần quang lập tức rơi vãi hướng linh giới mỗi một góc. Tràn ngập tại linh giới cửu châu, tiêu vực, ma vực tà sát khí lập tức bị thần quang trừ khử. Đã thiên sang bách khổng linh giới tại thần quang chiếu xuống. Bắt đầu dần dần sống lại. vạn vật sinh linh một lần nữa tỏa ra phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Sư phụ, ngoặc kép, Ninh Hinh phi thân xuống thời điểm, Diệp Chánh tại ánh sáng tiếp dẫn chiếu xuống, đã cách mặt đất cao mấy trượng rồi. Ninh Hinh, vi sư tại tiên giới chờ ngươi. Diệp Chánh nhu hòa nhìn chính mình đồ đệ, trong nội tâm rất là vui mừng. Hắn biết rõ hắn có thể phi thăng đều là bởi vì cái này đồ đệ. Trên mặt dáng tươi cười lại nhiều hơn một chút. Ta chẳng mấy chốc sẽ đến tiên giới đi rồi. Ninh Hinh lớn tiếng nói. Hiu u. Thân ảnh Diệp Chánh theo ánh sáng tiếp dẫn bay đi mà biến mất. Ngay sau đó, trên mộc tiên đảo, lại đánh xuống đếm tới ánh sáng tiếp dẫn. Vừa vặn rơi xuống mấy vị kim Phật xá lợi trên người. A-di-đà Phật, đa tạ mục thí chủ thành toàn, cứu vớt thiên vận linh giới cùng với vô số tiểu thế giới. Bọn họ đã công đức viên mãn, cũng một lần nữa trở về tiên giới rồi. Linh giới lần nữa khôi phục sinh cơ, trung tâm thiên vận dương tu sĩ đều không kịp chờ đợi rời đi. Ninh Hinh cũng mang theo Ninh Ý cùng người linh vu tộc cũng rời đi. Đem mộc tiên đảo để lại cho Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam. Thần vực, người linh vu tộc sử dụng bí pháp mở ra đi thông tiên giới thông đạo. Tiểu chủ tử, đã đến tiên giới ngươi cũng duy trì này cái lệnh bài đến Tường Vân ngày qua tìm công tử cùng chúng. Ta, linh vu tộc trưởng lão đem một khối lệnh bài màu trắng đưa cho Ninh Hinh. Ta biết rồi, giúp ta chiếu cố thật tốt Ninh Ý. Ngoặc kép, tiểu chủ tử yên tâm, ta sẽ chờ chiếu cố thật tốt công tử. Ngoặc kép. Các ngươi đi nhanh đi, thần vực lập tức muốn đóng cửa, ta cũng muốn rời đi. Ngoặc kép, tỷ, đã đến tiên giới ngươi cũng nhất định phải mau lại đây tìm ta a. Hắn vẫn là một độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, đi theo người linh vu tộc đi chơi tiên giới. Hắn tính là nhập cư trái phép rồi, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút không chắc chắn. Ngoặc kép, nhìn linh vật người mang theo Ninh Ý ly khai. Ninh Hinh ở trong thần vực ở lại một hồi, đem bên trong thần quả hái, tại thần vực đại môn đóng cửa trước phi thân rời đi. Lơ lửng ở giữa trời cao nhìn một lát linh giới, Ninh Hinh lượt hướng phía không gian đoạn mang khe hở bay đi. Tại thần quang chiếu xuống, phù tăng thần thụ cành lá càng tràn đầy rậm rạp rồi. Trên phiến lá còn tản ra mơ hồ tia sáng trắng. Đem phù tăng thần thụ rời trồng sau khi xuống tới, Ninh Hinh lượt bắt đầu đem không gian pháp tắc thôi diễn đi ra ngoài. Trong chớp mắt, đoạn mang khe hở liền bế khép lại, ầm ầm tương đương, tiên giới tây bộ biên giới, hoàn toàn mông lung không mở nơi, một nói thanh sắc quang mang từ hạ giới xuất hiện giữa trời. Lập tức đem cái mảnh này không mở nơi đả thông, trong chốc lát, chói mắt thanh mang xông thẳng lên trời. Xung quanh vô số tiên nhân đều có cảm giác, đang muốn đứng dậy điều tra lúc, quang mang lại đột nhiên biến mất phải vô tung vô ảnh. Tiên giới Tây Phương Đại Đế Lăng Tiêu trong nội cung, mấy vị tiên khí phiêu phiêu thượng tiên đang tại đánh cờ. Đột nhiên, cách đó không xa ranh giới khối trên đồ án sáng lên thanh sắc quang mang. Ồ, như là lại có người mở ra mới ranh giới rồi. Mấy vị thượng tiên lập tức vây lại. Không tệ, không tệ, diện tích còn không nhỏ. Ngoặc kép, cũng không biết là gia tộc nào rơi xuống lực lượng lớn nhất khí. Lại đang không mở nơi mở ra như vậy khối lớn ranh giới. Ngoặc kép, mấy vị thượng tiên trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tại tiên giới, phàm là tại không mở nơi sáng lập ranh giới đều thuộc về người. Có được quyền lực trí cao vô thượng, giống như khối này mới mở nơi. Mặc dù lệ thuộc Tây Phương, nhưng lại là độc lập, mặc dù là Tây Phương Đại Đế cũng không thể đối với hắn nhúng tay. Bất kể là ai sáng lập, coi như là gia tăng lên Tây Phương Đại Đế ranh giới diện tích. Như vậy, xem ở đây ranh giới diện tích coi như lớn phân thượng. Chỗ này địa vực danh tự thì có chủ nhân của nó tự chủ mệnh danh đi. Ngoặc kép. Nói qua vị bên trên này tiên tự đối toàn mới xuất hiện ranh giới lĩnh vực làm một đạo pháp thuật. Không đầy một lát, cái mảnh này ranh giới bên trên liền xuất hiện ba cái màu xanh chữ to. Mộc tiên vực, hết chương.